Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 137. Tokyo Vương tử vs Đại Ma Vương. Làm sao Amura đi tới Batter Box thời điểm toàn bộ Jingu sân bóng khán đài triệt để sôi trào. A Mây, Vương tử, Sawamura, Ma Vương, song phương người ủng hộ không ngừng cố lên khuyến khích Nhi có thể hiện trường hết mấy vạn người. Bọn họ âm thanh, bởi vì quá hỗn loạn, dần dần đều bị nhấn chìm đứng trên cầu trường. Chân chính có thể nghe được rõ ràng. Cũng có điều chính là cái kia bốn cái tên Sawamura, Narumiya Mei, Vương tử cùng Ma Vương. Phảng phất số mệnh như thế, hai người liền đứng phía đối lập. Oa. Uwada Akiko khó mà tin nổi nhìn xung quanh trên khán đài. Phảng phất sóng dữ như thế cảnh tượng, tuy nói bóng chày Vương quốc là lấy cao trung bóng chày làm chủ thể tạp chí, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ đối với tuyển thủ bóng chày sẽ không có trải qua. Vào trước quãng thời gian này, Uwada Akiko theo Fujio cũng lục tục phỏng vấn qua một ít tuyển thủ bóng chày, tuyển thủ từng trải qua một ít tuyển thủ bóng chày thi đấu, tuyển thủ bóng chày thi đấu cùng cao trung thi đấu vẫn là không giống. Nói thí dụ như ở cấp 3 bên trong, mọi người chống đỡ đại thể đều là cao trung đội bóng, cao trung đội ngũ quá hơn nhiều. Mỗi một cái khán giả đều có thân phận, bọn họ là cái nào khu vực, thậm chí là người nào tốt nghiệp trung học, những này đều trực tiếp tả hữu. Bọn họ chống đỡ đối tượng trong này có trường học cũ tình tiết, người quen tình tiết, khu vực tình tiết, tuyển thủ bóng chày đội bóng liền không giống nhau. Toàn quốc tổng cộng liền nhiều như vậy, hơn nữa cùng cao trung bóng chày không giống nhau. Đội bóng đáng tin người ủng hộ cũng không thuộc về loại kia tử trung, bọn họ đại đa số chống đỡ cũng là tuyển thủ ngôi sao, mà không phải đội bóng. Có thể coi là ở tuyển thủ bóng chày trong hoàn cảnh cũng rất khó nghe đến loại này thế lực ngang nhau tiếng hoan hô. Bọn họ chống đỡ đã không còn là Seido cao trung cùng Inashiro Industrio, mà là Tokyo Vương tử Narumiya Mei cùng Đại Ma Vương Sawamura Eijun, cũng thật là bất lợi. Sawamura làm batter cùng Narumiya Mei như vậy picture chính diện quyết đấu thế cuộc, đối với Sawamura tới nói đương nhiên là cực kỳ bất lợi, mặc kệ là Narumiya Mei cũng được, vẫn là Sawamura Eijun, hai người ở đánh bóng lên thiên phú đều là không thể khinh thường. Narumiya Mei bản thân liền là Inashiro Industrio đập thứ 5, không nói những khác, chỉ nhìn cái này thứ tự tay đập liền có thể thấy được hắn bất phàm. Sawamura cũng giống như vậy. Trước kia Sawamura chính là Seido cao trung đập thứ 5, chỉ có điều cuộc tranh tài này hắn bị điều chỉnh đến đập thứ 3, cũng mặc kệ là đập thứ 5 cũng được, vẫn là đập thứ 3 cũng được. Hai cái vị trí này đều là trong đội ngũ hạt nhân đánh bóng vị trí, bởi vậy không khó nhìn ra Kataoka huấn luyện viên đối với Sawamura đánh bóng tín nhiệm, hai người đánh bóng đều rất mạnh. Có thể này cũng phải nhìn cùng cái gì so với, cùng hai người ném bóng so ra, hai người đánh bóng trình độ cũng là như vậy mà thôi. Dùng chính mình thực lực tổng hợp xếp hạng cũng không khá cao đánh bóng tới đối phó Narumiya Mei ném bóng như vậy quyết đấu, đối với Sawamura tới nói cũng không công bằng, nhưng không có cách nào, mặc kệ công bằng cũng được, không công bằng cũng được. Hiện tại hắn đã bị gác ở hỏa lên, không thể không dãy rùa, đến đây đi. Narumiya Mei học trưởng, liền để ta tới thăm ngươi một chút có bao nhiêu bản lĩnh. Batter Box lên, Sawamura cầm trong tay chày cao cao nhấc lên, bày ra làm ra một bộ muốn chính diện quyết đấu dáng vẻ. Catcher vị trí Harada đối với Sawamura muốn chính diện quyết đấu quyết tâm là không hoài nghi chút nào. Trên thực tế, cục diện bây giờ đã là hai ao, không người chiếm gôn. Sawamura coi như không muốn chính diện quyết đấu cũng không có cách nào, không phải liền ở ngay đây. đường đường chính chính tiêu diệt hắn đi, nghĩ. Harada quả đoán cho Picture trên gò Narumiya Mei đánh ra ám hiệu. Để hắn chính diện giải quyết đi Sawamura hiện tại trên sân bầu không khí. Đã rõ ràng tăng vọt lên hết thảy khán giả. Đều đang chờ mong Sawamura cùng Narumiya Mei quyết đấu kết quả kỳ thực đâu chỉ là hiện trường khán. Giả, trước TV, mạng lưới truyền thông trước. Không biết còn có bao nhiêu khán giả chờ xem hai người quyết đấu Tokyo vương tử Narumiya Mei vs Đại Ma Vương Sawamura Eijun từ Tây Tokyo giải thi đấu phân tổ hạ xuống ngày đầu tiên. Như vậy đối chiến tổ hợp liền bị bạo xào bây giờ. Bọn họ rốt cục phải chứng kiến. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Ochiai huấn luyện viên. Vuốt chính mình vuốt râu hời hợt liếc mắt nhìn. Đứng hắn trước người Kataoka đem Sawamura điều đến đập thứ ba chuyện này. Kataoka cũng không có cùng huấn luyện viên tổ những người khác thương lượng qua từ về mặt thực. Lực xem, để Sawamura ở Yuki trước đánh đập thứ ba, cũng không có cái gì không thể thậm chí trên lý thuyết rằng. Như vậy Seido cao trung ghi điểm xác suất còn muốn tăng lên không ít dù sao Sawamura Eijun tỷ lệ chiếm gôn. Ở Seido cao trung bên trong là xếp hạng thứ hai tiên phong là Kuramochi, đập thứ hai là Kominato Ryosuke, đập thứ ba là Sawamura Eijun. Như vậy trước đập thứ ba là phi thường hoàn mỹ tổ hợp, chỉ cần Kuramochi có thể chiếm gôn. Trên lý thuyết rằng Seido sẽ không có không đạt được lý do, đập thứ hai là kỹ xảo đánh đấm. Có thể nói ác ma Kominato Ryosuke đập thứ ba là các loại chiến thuật đánh bóng. Vận dụng tối thuần thục Sawamura ba người tiến công tổ hợp. Quả thực là như hổ thêm cánh. Hơn nữa coi như tiên phong cùng đập thứ hai. Không có chiếm gôn, Sawamura chính mình cũng có vững vàng tỷ lệ chiếm gôn đem hắn xếp hạng đập thứ tư Yuki phía trước. Tương tự sẽ trở thành phi thường có uy hiếp cảm tồn tại, liền đánh bóng thực lực và kỹ xảo tới nói. Đem Sawamura bạn học An xếp hạng đập thứ ba, cũng không có vấn đề gì, cứ việc Kataoka huấn luyện viên trước đó cũng không có cùng huấn luyện viên tổ thương lượng qua, nhưng Ochiai cũng không phản đối đem Sawamura điều đến đập thứ ba nếu như là hắn. Hắn khả năng sớm cứ làm như vậy, Isashiki Jun đánh bóng cũng không sai. Mới vừa cùng Sawamura vững vàng tỷ lệ chiếm gôn so ra. Hắn liền có vẻ không mạnh như vậy nữa, cách làm là một chút đều không có sai. Chỉ là đụng với như bây giờ thời cơ. Thật không biết nên nói là vận xui phủ đầu đây. Vẫn là năm xưa bất lợi, thi đấu bắt đầu trước. Mọi người đều cho rằng Sawamura cùng Narumiya Mei thắng bại. Phải đợi mấy hiệp mới phải xuất hiện manh mối, dù sao hai người đều là trong đội ngũ A-Picture. Tiến công ghi điểm cũng không phải bọn họ chủ yếu nhất trách nhiệm, nhưng hiện tại thi đấu diễn biến phương hướng. Cũng không có như bọn họ trước kia dự liệu như thế, hai người lần thứ nhất chính diện chạm trán. Liền trực tiếp thành tả hữu thắng bại tiêu chuẩn một trong. Cứ như vậy cũng quá chịu thiệt. Sớm biết là như vậy, liền đem Sawamura sắp xếp ở đập thứ 9, Sawamura đánh Narumiya Mei cầu. Khẳng định không phải như vậy dễ dàng đánh tốt đồng dạng. Thay đổi Narumiya Mei đến đánh Sawamura ném bóng, hắn cũng giống như vậy đánh không tốt sao? Chỉ có điều Seido cao trung vận may kém một chút. Cuộc so tài thứ nhất trước tiên công chính là Seido, mà Sawamura vừa vặn sớm điều chỉnh đến đập thứ ba, như vậy chính diện quyết đấu. Sawamura một khi thua, Seido cao trung toàn bộ sĩ khí, tất nhiên sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng, đối mặt như vậy tình thế nguy cấp. Sawamura chính mình biểu hiện đúng là rất bình tĩnh, trong tay chày cao cao nhấc lên, không ngừng mà lay động đến đây đi. Đến đây đi, đơn thuần xem Sawamura chờ đợi đánh bóng khí thế, thật giống mặc kệ tới được là cái gì cầu, hắn đều có thể đánh ra đi như thế cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,